Bác sĩ thần thông, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà dám trực tiếp chọc khoa trưởng khoa y vụ. Tống Cường quay người, mặt mũi tràn đầy tức giận. Trần Thương, hôm nay ta không trị ngươi. Ngươi căn bản không biết cái gì là trời cao đất rộng. Liên tiếp hai thông báo phê bình, Tống Cường còn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Cầm lấy điện thoại trực tiếp đăng trong nhóm WeChat của toàn bộ công nhân viên trước. Gửi hai hình ảnh trang thông báo phê bình Trần Thương vào đó. Lần này, Tống Cường giúp cho Trần Thương nổi tiếng khắp bệnh viện. Trần Thương này là ai? Không biết nữa. Khoa cấp cứu, có thể là tiểu bác sĩ vừa tới. Có thể, tiểu hỏa nhi tinh thần. Xem ra chọc Tống Cường không nhẹ. Còn tỉnh thần. Là thần kinh chứ, mới vừa tới bệnh viện không biết khiêm tốn một chút, tự gây rắc rối cho mình. Buổi trưa, sau khi Đỗ Gia Khê tan tâm, đi ngang qua, tỉnh nhị viện, đang chuẩn bị đi vào mua chút thuốc hạ huyết áp. Khoa cấp cứu sát bên phòng khám bệnh, vừa mới đi ngang qua cột công báo. Nói rồi cũng khéo, hôm qua bị bút lông đâm rách chân phải, đi bộ có chút chậm. Đi ngang qua cột công báo, Đỗ Gia Khê liếc nhìn một cái bỗng nhiên nhìn thấy một tên quen thuộc. Trần Thương, Đỗ Gia Khê hồi tưởng lại tiểu bác sĩ ngày hôm qua. Hôm qua trong lúc khâu, cố ý nhìn thoáng qua thẻ bác sĩ trên Trần Thương. Trần Thương thế nào? Tò mò, Đỗ Gia Khê ngừng chân lại nhìn. Vừa nhìn qua, Đỗ Gia Khê trợn tròn mắt. Đây là hai thông báo phê bình. Cả hai đều rất nghiêm trọng, mà nguyên nhân Trần Thương thất trách là bởi vì hôm qua tự ý rời vị trí. Nhìn thấy người ký tên, con mắt Đỗ Gia Khê lập tức co rụt lại, có chút tức giận, hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Thiên hạ này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Người ký tên duyệt thông báo này là khoa y vụ, Tống Cường, Đỗ Gia Khê hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Nháy mắt đã hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hôm qua, bởi vì Trần Thương khâu hai dân công, làm mất mặt người gọi là Tống Cường khoa trưởng, thì ra chính là khoa trưởng khoa y vụ của bệnh viện khoa. Đỗ Gia Khê càng nghĩ càng tức giận. Đây quả thực là công báo tư thù. Trong tay nắm quyền lợi làm sẵn làm bậy. Tập tục của bệnh viện đều do những người này phá hỏng. Quả thực chính là xã hội cạn bã. Đỗ Gia Khê càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng tức giận, nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Gia Khê quyết định đến khoa cấp cứu hỏi một chút. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Lâm bận đến hiện tại, vừa mới chuẩn bị đến ca tối rời đi, bỗng nhiên bị một người đàn ông gầy gò ngăn lại, ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên thấy có chút quen mặt, Đỗ Gia Khê cũng sững sờ, đúng dịp. Tối hôm qua cũng là tiểu y tá này, Đỗ Gia Khê vội vàng hỏi, chào cô, ta là người bệnh tối hôm qua đến khoa cấp cứu chúng ta khâu. Đỗ Gia Khê, Tiểu Lâm cười nói, chào ngài, tôi có gì có thể giúp gì cho ngài sao? Đỗ Gia Khê nhẹ gật đầu, cô nương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, tối hôm qua bác sĩ Tiểu Trần kia, vì sao hắn bỗng nhiên bị xử lý vậy? Hơn nữa còn là hai cái xử lý cùng lúc. Tiểu Lâm thở dài, hờn dỗi nói, còn không phải bởi vì Tống Cường kia sao? Ỷ thế hiếp người, lấn yếu sợ mạnh, không phải cảm thấy bác sĩ Tiểu Trần dễ bị khi dễ sao? Bác sĩ Tiểu Trần làm tốt công việc, bình thường là người đến bệnh viện sớm nhất, đi làm thì về trễ nhất. Cẩn trọng, đối với người bệnh càng là từng ly từng tí. Tối hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, sáng sớm hôm nay, khi chủ nhiệm kiểm tra phòng nói tay của hai dân công kia nếu như không được chữa trị kịp thời, sẽ rất khó khôi phục. Tống Cường này rõ ràng chính là công báo tư thù. Tối hôm qua bác sĩ Tiểu Trần làm hắn mất mặt trước kẻ có tiền. Không nghe lời hắn, kết quả sáng sớm hôm nay thông báo kỷ luật gián ran. Đỗ Gia Khê nghe xong. Trong lòng lập tức trầm xuống, cách chương.